Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64, 064 cùng ta ký kết khế ước. Trở thành ma pháp thiếu nữ đi. Ngươi thật sự quyết định như vậy? Mái nhà, Isuka Shido đứng ở nơi đó nhìn phía dưới lửa lớn. Mà tại bên cạnh hắn, chính là một cái không thấy rõ mặt mũi thực gạch men. Ảnh mờ, ảo ảnh, lên tiếng chính là cái đó ảo ảnh. Dĩ nhiên, lời này ngươi đều hỏi bao nhiêu lần. Isuka Shido khẽ mỉm cười. Mặc dù Isuka Kotori luôn là cùng tiểu tiểu không hợp nhau, nhưng là ta có thể cảm giác được nàng cũng không phải thật ghét tiểu tiểu. Cho nên liền để cho sự kiện lần này thành vì giữa bọn họ ràng buộc đi. Hô, không nhìn ra, ngươi lại là một cái đệ điều khiển. Ảo ảnh có chút không nói gì. Ta mới không phải đệ điều khiển đây. Isuka Shido bĩu môi một cái, lộ ra một cái nụ cười khó hiểu. Chỉ bất quá ta khống chế vừa lúc là em trai mà thôi. Hô, như thế, hôm nay nhưng là em gái ngươi sinh nhật. Hết lần này tới lần khác chọn một ngày như thế. Không liên quan, không sao. Mặc dù tinh linh chi lực rất khó khống chế, nhưng là ta muốn tiểu tiểu có thể làm được. Hơn nữa, tinh linh chi lực, coi như là ta đưa cho Isuka Kotori quà sinh nhật đi. Ảo ảnh thở dài một tiếng, ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy nàng. Như thế ngươi thật xác định hắn có thể làm được loại chuyện đó? Dĩ nhiên, Isuka Shido như cũ rất là lãnh đạm bình tĩnh. Đây chính là trực giác của ta. Cho nên yên tâm đi. Ngoặc kép chấm chấm. Vậy tùy ngươi rồi. Nghe được Isuka Shido thề son thề sắt chính là lời nói, ảo ảnh bất đắc dĩ thở dài, lắc đầu một cái không nói thêm gì nữa. Đang lúc này, đột nhiên ánh mắt rét một cái. Ồ, Isuka Shido cũng là hơi hơi nhíu lông mày. Ánh mắt nhìn xa xa. Không nghĩ tới, lại có khách nhân đến cửa. Hình như là hướng về phía chúng ta tới. Ta đi cho. Trước mắt thân phận của ngươi vẫn không thể bại lộ. Ảo ảnh nói lấy, biến mất ở mái nhà. Isuka Kotori, ngươi, quả nhiên, đã, tinh linh hóa rồi sao? Mộc tiểu tiểu âm thầm lẩm bẩm một câu. Isuka Kotori, Shido đi nơi nào? Kaka, Kaka không thấy hắn. Ô ô ô, hiển nhiên. Bị loại này xảy ra bất ngờ sự kiện bị dọa cho phát sợ Isuka Kotori. Cũng không lo chuyện khác. Khóc, không thấy. Mộc tiểu tiểu âm thầm lo lắng. Loại này khẩn cấp tình huống Isuka Shido lại có thể không thấy. Vậy làm sao bây giờ? Đừng tưởng rằng tùy tiện tìm một người đều có thể thay thế Shido. Không có Isuka Shido năng lực, Isuka Kotori tinh linh chi lực cũng không có biện pháp phong ấn. Liền ngay cả Mộc tiểu tiểu cũng không có cách nào. Rốt cuộc nên làm cái gì? A a a, phiền chết rồi. Đáng chết hệ thống, tất cả đều là cho ta ra vấn đề khó khăn. Mộc tiểu tiểu không nhịn được gãi đầu một cái đại gọi ra. Đột nhiên ánh mắt của hắn sáng lên, ngược lại là nghĩ tới một ý kiến. Hệ thống, biến thân vòng tay có thể hay không đem Isuka Kotori tinh linh chi lực cho phong ấn? Hoàn toàn phong ấn vẫn là không làm được. Hệ thống trả lời, bất quá có thể mang tinh linh chi lực phong ấn ở thuộc tính ngọc chuyển đổi kết cấu trong. Cái này thuộc tính ngọc chuyển đổi kết cấu là sử dụng thuộc tính ngọc một loại trang bị. Có thể mang tinh linh chi lực làm thành một loại thuộc tính ngọc. Tiến hành nửa phong ấn. Nửa phong ấn liền nửa phong ấn đi. Dù sao cũng hơn hiện tại được. Mộc tiểu tiểu nói lấy. Thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng có biện pháp rồi. Nhìn trước mắt hai mắt đẫm lệ mịt mù Isuka Kotori. Tốt rồi Isuka Kotori. Đừng khóc. Mộc tiểu tiểu sờ sờ đầu của Isuka Kotori. Thấy nàng trên mặt bất lực, kinh hoàng vân vân biểu tình. Mộc tiểu tiểu thật đúng là không có cách nào, cô gái khóc luôn là để cho hắn rất bất đắc dĩ. Ngoặc kép chấm chấm. Ô ô ô, Isuka Kotori không nhịn được lớn tiếng khóc thút thít. Một cái nhào vào trong ngực của Mộc tiểu tiểu. Mặc dù ngay từ đầu đối với Mộc tiểu tiểu có chút đáng ghét, nhưng đó cũng chỉ là hơi có chút ghen mà thôi. Dù sao ca ca một mực thương yêu đều là mình. Bây giờ thấy Mộc Tiểu Tiểu cái kia nụ cười ấm áp. Rốt cuộc tìm được một cái dựa vào. Cái đó, người không ghét ta sao? Isuka Kotori nhỏ giọng nói ra. Tại sao phải ghét? Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người. Mới hiểu được nàng là có ý gì. Isuka Kotori đáng yêu như thế. Ta làm sao có thể sẽ ghét ngươi đây? Isuka Kotori ngươi suy nghĩ nhiều. Ngoặc kép chấm chấm. Cảm ơn. Tiểu ca ca. Ai? Bây giờ còn là phải nhanh lên một chút giải quyết cái này bùng nổ tinh linh chi lực. Xem ra. Bây giờ cũng chỉ có biện pháp này à. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy nàng. Isuka Kotori. Cùng ta ký kết khế ước. Trở thành ma pháp thiếu nữ đi. Ma pháp, thiếu nữ. Isuka Kotori ngẩng đầu lên. Ngơ ngác nhìn hắn. Lặp lại, chính là cái loại này cái gì cũng có thể làm được trong truyền thuyết ma pháp thiếu nữ. À, chính là cái đó ma pháp thiếu nữ. Mộc Tiểu Tiểu nhếch miệng lên. Chỉ muốn trở thành ma pháp thiếu nữ. Loại tình huống này dễ như trở bàn tay có thể giải quyết nha. Có thể tự do khống chế những ngọn lửa này. Người nguyện ý sao? Ta nguyện ý. Isuka Kotori gật đầu một cái. Nói, như thế. Đầu tiên, Mộc Tiểu Tiểu lấy ra hai cây màu đen duy băng. Đây là lần trước tại công viên mua xong quà sinh nhật. Cái này là ta đưa cho ngươi. Sinh nhật vui vẻ. Sinh nhật, nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu. Isuka Kotori trợn to hai mắt. Lúc này mới đột nhiên nghĩ tới cái này là sinh nhật của chính mình. Sao? Cái này là Sido nói cho ta biết. Nếu không ta cũng không biết sinh nhật của ngươi đây. Tới ta mang cho ngươi lên đi. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra. Giúp Isuka Kotori châm lên hai cái đuôi ngựa. Ngoặc kép, cảm ơn tiểu ca ca. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu động tác. Isuka Kotori không nhịn được đỏ một chút mặt. Đứng trung bình tấn đuôi loại chuyện này. Liền ca ca đều không cho nàng làm qua đây. Tiếp đó, đuôi ngựa châm xong sau. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy nàng cười một tiếng. Muốn trở thành ma pháp thiếu nữ. Nhất định phải có một trái tim nhiệt tình ma pháp thiếu nữ. Nhiệt tình ma pháp thiếu nữ. Không sai. Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Đùa. Nếu như bất nhiệt ái xong đuôi ngựa mà nói. Tuyệt đối không có khả năng biến thành xong đuôi ngựa chiến sĩ a. Dĩ nhiên chính mình ngoại trừ. Ma pháp này thiếu nữ chính là xong đuôi ngựa chiến sĩ. Cho nên nhất định phải nhiệt tình xong đuôi ngựa. Mới có thể thành công. Xong đuôi ngựa. Tại sao là xong đuôi ngựa? Mộc Tiểu Tiểu không nói gì. Ta làm sao biết tại sao là xong đuôi ngựa a? Cái này nên giải thích thế nào? Suy nghĩ hồi lâu. Mới quấn quýt nói. Isuka Kotori a, người xong đuôi ngựa có thể là phi thường đáng yêu nha. Tiểu ca ca rất thích không? Ân, rất thích. Bất quá mặc dù ta rất thích, nhưng là Isuka Kotori không thích. Không, tiểu ca ca thích, ta cũng rất thích. Lắc lư đi qua, Mộc Tiểu Tiểu không kịp lệ rơi đầy mặt. Cổ tay chuyển một cái. Một cái màu đỏ vòng tay xuất hiện tại trong tay. Tới. Đem cái này mang theo. Người liền có thể biến thân trở thành ma pháp thiếu nữ. Nhìn lấy trong tay Mộc Tiểu Tiểu màu đỏ vòng tay. Isuka Kotori nhận. Cẩn thận từng ly từng tí đem nó đeo tại trên tay. Trong nháy mắt. Mộc Tiểu Tiểu có thể cảm giác được trong cơ thể nàng tinh linh chi lực toàn bộ đều bị hít vào cái. Này vòng tay bên trong. Mộc Tiểu Tiểu thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại. Isuka Kotori cũng có thể thông qua vòng tay tự do khống chế cái kia tinh linh thuộc tính ngọc tinh. Linh lực chứ. Hơn nữa còn có thể biến thành song đuôi ngựa chiến sĩ. Nhìn thấy chung quanh hỏa diễm đều bị hít. Vào rảnh tay hoàn bên trong. Mộc Tiểu Tiểu thở ra một hơi. Đột nhiên vẻ mặt sững sờ. Nghĩ tới một chuyện. Song đời. Nếu hôm nay là Isuka Kotori tinh linh hóa thời gian. Như thế. Tobichi Origami, nghĩ đến đây, Mộc Tiểu Tiểu thân thể chuyển một cái, liền muốn xông ra đi, lại bị Isuka Kotori kéo lại, trong mắt nàng tràn đầy khẩn trương nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Tiểu ca ca, người muốn đi nơi nào? Isuka Kotori, người ngoan ngoãn ở nhà, hiện tại đã không sao. Ta còn có một số việc phải đi ra ngoài một chuyến. Ta cũng muốn cùng đi. Bởi vì mới vừa phát sinh chuyện lớn như vậy, Isuka Kotori còn có chút sợ hãi. Không muốn Mộc Tiểu Tiểu nhanh như vậy liền rời đi. Vậy thì cùng đi với ta đi. Hiện tại cái nhà này cũng bị cháy sạch không sai biệt lắm. Để cho Isuka Kotori một người ở chỗ này xác thực không được. Mộc Tiểu Tiểu suy nghĩ một chút, kéo lại tay của Isuka Kotori, vội vàng chạy ra ngoài. Đồng thời cũng minh bạch, hệ thống thẻ cái thời điểm này, chắc là đang cho chính mình công lược gia tăng tỷ lệ thành công chứ. Bất quá, Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút hệ thống, phát hiện nhiệm vụ vẫn là không có hoàn thành. Ngươi, hẳn là không phải là người của cái thế giới này đi. Ảo ảnh nhìn lấy trước người một cái thiếu nữ tóc bạc. Thản nhiên nói, ngươi là ai? Ngươi là tới ngăn trở ta sao? Nhìn ngươi tới, thiếu nữ tóc bạc con ngươi co rụt lại. Ngoặc kép, ảo ảnh, không nghĩ tới lại là ngươi. Bất quá ta có thể không cần biết ngươi là ai. Ngăn trở ở trước người ta ngươi. Ta sẽ từng cái dọn dẹp sạch sẽ. Thần uy linh trang, một phen, vừa dứt lời. Một cái màu trắng tinh dọc theo thân thể hướng lên quần dài xuất hiện tại tóc bạch kim trên người. Nữ hài, dưới váy dài mặt là một cái giống như đóa hoa váy ngắn. Thiên sứ, diệt tuyệt thiên sứ. Nữ hài trên trán xuất hiện một vòng liền thành vương mũ trạng vòng tròn. Thoạt nhìn có chút duy mỹ. Ngươi là tinh linh, ảo ảnh con ngươi co rụt lại. Thì ra là như vậy. Ngươi là tương lai người tới sao? Hơn nữa còn là do ta đưa cho ngươi tinh linh chi lực. Hừ, tên của ta là Tobichi Origami. Thuận tiện nói một câu. Đã sớm nhìn ngươi khó chịu. Diệt tuyệt thiên sứ, thiên luân. Diệt tuyệt thiên sứ, thiên luân. Diệt tuyệt thiên sứ một loại trong đó hình thái. Tương tự vàng óng Gate of Babylon. Có thể đối với bốn phía tiến hành không khác biệt ném bom. Sau lưng của Tobichi Origami hiện ra vô số quang đạn mưa. Lấy ảo ảnh làm trung tâm hướng bốn phía bắt đầu ném bom lên. Mà một cái trong đó vị trí, chính là Tobichi Origami nhà. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.